Đệ nhất danh sách, chương 559, vật thí nghiệm đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sẽ chi phục thường quân nhân lúc nói chuyện có lý có cức, chủ yếu ý tứ chính là, không cần nghe Nhâm Tiểu Tu Cơn nữa, hắn thật sự là cầm những người khác cho thuyết phục. Phương Trì kéo lấy Chu Nghênh Tuyết nói. Ta cảm thấy có bọn họ nói đúng, thời điểm này chúng ta căn bản không cần đi, Khánh Thị đánh tới nơi này, từ Vương Thị vị này quan quân đi cùng bọn họ thương lượng, chắc chắn sẽ không có vấn đề, Khánh Thị không cần phải cùng cả trong đó nguyên do để tha. Phương Trì phản đối Nhâm Tiểu Túc nói, ngược lại là đối với Chu Nghênh Tuyết nói, bởi vì Nhâm Tiểu Túc là Chu Nghênh Tuyết trợ lý, khẳng định có nghe Chu Nghênh Tuyết. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc nghe xong đối phương nói vậy, khí liền không đánh một chỗ. Nếu thật là Khánh Thị đánh tới, vậy còn được rồi, hắn chỉ sợ tới địch nhân không phải là Khánh Thị. Nếu như là Khánh Thị chiếm lĩnh 74 hiệu hàng rào, vậy hắn Nhâm Tiểu Túc trả lại chạy cái rắm, hắn có thể ở trong hàng rào đi ngang được không nào, đến lúc đó đâu còn dùng cái gì Vương Thị quan quân đi thương lượng, hắn Nhâm Tiểu Túc chính mình chính là Khánh Thị thời hạn nghĩa vụ quân sự quan quân được không nào. Ban đầu ở 313 trận địa, Nhâm Tiểu Túc giúp đỡ Khánh Trần lấy được bố phòng đồ, hơn nữa trước sau sau cho La Lam giúp bao nhiêu vội vàng, La Lam cũng nói cho hắn làm cho cái thiếu tướng vui đùa một chút, Nhâm Tiểu Túc lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, quan không muốn, về sau trả thù lao là được. La Lam nói dù sao cho hắn lưu lại, lúc nào đến muốn đi liền có thể đương. Nhâm Tiểu Túc mắt nhìn thấy mấy cái y phục thường quan quân lời thề son sắt bộ dáng, dường như bọn họ tại Khánh Thị trước mặt liền có thể nói thượng lời đồng dạng, Nhâm Tiểu Túc sợ nhất chính là tới không phải là Khánh Thị. Trung quy lúc trước La Lam mới vừa vặn giao hảo Chu Thị, hắn lại hiểu rõ Khánh Trần không phải là một cái thích chủ động khởi xướng chiến tranh người, Chu Thị không có đối với Khánh Thị tuyên chiến, Khánh Trần hội nhàn rỗi không chuyện gì để cho binh sĩ bôn ba 500 km đường núi tới Trung Nguyên. Ồn ào nha, liền vào lúc này, 74 hiệu hàng rào trong bỗng nhiên vang lên tiếng chuông, Nhâm Tiểu Túc ngây ngẩn cả người, hắn hỏi Chu Nghênh Tuyết. Trung Nguyên tiếng chuông, cùng Tây Nam Tây Bắc một cái ý tứ sao? Quảng cáo, Chu Nghênh Tuyết nhỏ giọng nói, một cái ý tứ, đều là hàng rào gặp nguy hiểm. Lại thấy bên ngoài có tuần tra binh sĩ lái xe chạy qua, trên xe vẫn còn có loa lớn hô. Sở hữu hàng rào cư dân trong nhà, không phải đi ra ngoài tự tiện đi đi lại lại, như gặp được không rõ sinh vật thỉnh mau chóng lấy điện thoại phương thức báo cho biết Chu Thị binh sĩ, điện thoại cố định dãy số 077. Hàng rào cư dân trong nhà, cơ bản cũng có điện thoại cố định, hợp với tuyến cái loại kia, lúc trước Nhâm Tiểu Túc bọn họ kê đơn thuốc phố thời điểm cũng dùng qua. Mà Nhâm Tiểu Túc nghe được đối phương nói, sắc mặt liền trầm xuống, hắn nhìn hướng Lý Nhiên cùng mấy cái y phục thường quân nhân. Không cần đi, đi không được. Nhâm Tiểu Túc đại khái đoán được này là vật gì tới đánh 74 hiệu hàng rào, ngoại trừ vật thí nghiệm loại này kinh khủng đồ chơi, e rằng trả lại không có cái gì có thể để cho một cái tập đoàn kiêng kỵ như vậy, như lâm đại địch. Như hàng rào ngoài thật sự là vật thí nghiệm, như vậy hiện tại đi hoang dã, mới là nguy hiểm nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần y phục thường quân nhân theo như lời, không quan tâm ai đánh đi vào cũng sẽ không động hàng rào cư dân, đây càng là vô nghĩa, vật thí nghiệm hết lần này tới lần khác là muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành cái loại kia. Chu Nghênh Tuyết thấy Nhâm Tiểu Túc sắc mặt nghiêm túc như vậy, vội vàng hỏi. Rốt cuộc là cái gì tới? Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Chu Nghênh Tuyết, người cũng là Tây Nam, vậy ngươi khẳng định nghe nói qua vật thí nghiệm. Bá một chút, Chu Nghênh Tuyết sắc mặt cũng trợn mắt nhìn, muốn biết rõ vật thí nghiệm tại Tây Nam thế nhưng là diệt qua vài tòa hàng rào A, ngay sau đó Chu Nghênh Tuyết nói với Lý Nhiên. Người nhiệm vụ kia chỉ là muốn chúng ta bảo hộ ngươi, hiện tại ngươi cùng chúng ta đi, muốn mạng sống thì không muốn quản những người khác. Lý Nhiên có phần luống cuống, nàng nhìn hướng Nhâm Tiểu Túc, Nhâm Tiểu Túc ở một bên không nói lời nào, chỉ là nhíu mày tự hỏi cái gì. Bên cạnh y phục thường quân nhân nghe xong Chu Nghênh Tuyết lời liền không vui. Mời ngươi tới chỉ là vì mặt mũi, ngươi thực cho rằng nhuộm nhuộm tiểu thư cần ngươi bảo hộ sao? Nàng liền theo chúng ta, ai cũng tổn thương không được nàng, chúng ta là quân nhân hiện dịch. Chu Nghênh Tuyết lạnh lùng nhìn đối phương, các ngươi hiện tại liền thương cũng bị Chu Thị lấy đi, cầm cái gì bảo hộ Lý Nhiên, hơn nữa mấy người các ngươi có hay không trải qua chân chính chiến trường, đều là một vấn đề. Nhưng mà liền vào lúc này, Lý Nhiên đối với Chu Nghênh Tuyết hỏi. Thật sự có đáng sợ sao như vậy? Ta thêm tiền, các ngươi bảo hộ mọi người chúng ta được hay không? Y phục thường quan quân ngăn lại nói. Vì cái gì muốn cấp bọn họ thêm tiền, bất quá là một cái siêu phàm giả mà thôi, hơn nữa trên đường chúng ta thậm chí cũng không có nhìn thấy nàng dùng qua siêu phàm năng lực, nói không chừng còn là một bộ dáng hàng. Lý Nhiên lại không nghe hắn nói cái gì, mà là tiếp tục truy vấn Chu Nghênh Tuyết. Ta có thể thêm tiền, được không? Thế nhưng là để cho Lý Nhiên ngoài ý muốn chính là Chu Minh Tuyết lại quay đầu nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, tựa hồ tại trưng cầu Nhâm Tiểu Túc ý tứ. Giờ khắc này Lý Nhiên chợt phát hiện này Nhâm Tiểu Túc e rằng căn bản cũng không phải cái gì trợ lý, bằng không thì Chu Minh Tuyết làm sao có thể trưng cầu chính mình trợ lý ý tứ. Bất quá nghĩ đến nơi này, Lý Nhiên mới cảm thấy hết thảy cũng nói có thông, trên đường liền Chu Minh Tuyết đều ngăn không được Nhâm Tiểu Túc đơn độc hành động, như chỉ là một cái nho nhỏ trợ lý, làm sao có thể như thế tùy ý làm bậy. Trong khi nói chuyện, Mục Vãn Ca mới từ tiểu điếm trong thang máy xuất ra, hắn là trong phòng nghe được động tĩnh bên ngoài, mới chạy đến, muốn cùng nhiều binh sĩ tụ hợp, nhìn xem nên làm cái gì bây giờ. Quảng cáo, Mục Vãn Ca thấy được trong hành lang rằng có bầu không khí, liền hỏi chuyện gì xảy ra, kết quả kịch tổ có nhân viên công tác nói cho hắn biết này hàng rào khả năng phải đối mặt không rõ sinh vật tập kích, hơn nữa vô cùng lợi hại, hiện tại Lý Nhiên muốn thỉnh Chu Minh Tuyết cùng Nhâm Tiểu Túc bảo hộ, Lý Nhiên bên người y phục thường quân nhân cũng không để cho. Mục Vãn Ca nghe xong cái này, bên trong quay người chạy về phía Nhâm Tiểu Túc, thiếu chút muốn cầm chặt Nhâm Tiểu Túc hai tay, hắn chân tình ý cắt nói. Ta có tiền tình bảo hộ một chút ta, tánh mạng của ta là muốn hiến cho nghệ thuật, không thể hiến cho quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hành lang tất cả mọi người ngây ngần cả người, Lý Nhiên thời điểm này thấy được Mục Vãn Ca thẳng đến Nhâm Tiểu Túc mà không phải Chu Minh Tuyết, nội tâm lại một chút cũng không có ngoài ý muốn, phảng phất như vậy mới hợp lý. Bằng không thì Mục Vãn Ca vì sao vẫn muốn để cho Nhâm Tiểu Túc biểu diễn hắn điện ảnh. Thậm chí còn đuổi tới 74 hiệu hàng rào tới. Như vậy mới nói có thông a, lần này đi theo Mục Vãn Ca kịch tổ nhân viên công tác chỉ có 2 cái, đại bộ phận còn là Lý Nhiên người bên kia, tổng cộng thêm vào đều nhanh 30 người. Nhâm Tiểu Túc cũng không có hứng thú cứu vớt nhiều người như vậy, huống chi, nếu là vật thí nghiệm đánh đi vào, hàng rào trong tất cả mọi người là cựu tử nhất sinh, đâu còn lo lắng người khác. Nhiều người như vậy tụ cùng một chỗ, lớn như vậy mục tiêu sợ vật thí nghiệm tìm không được à? Trên thực tế lúc trước Nhâm Tiểu Túc cũng phát hiện vật thí nghiệm tại tìm tòi hàng rào thời điểm cũng không có như vậy nghiêm cẩn, cho nên Tây Nam hàng rào trong cho dù bị vật thí nghiệm xâm lấn qua cũng sẽ xuất hiện số ít người sống sót. Nhâm Tiểu Túc nghĩ đến, nếu là vật thí nghiệm thực đánh vào được, vậy dùng Chu Minh Tuyết năng lực ở dưới địa mở ra một cái loại nhỏ chỗ tránh nạn trốn vào đi, Chu Thị không có khả năng triệt để buông tha cho 74 hiệu hàng rào, đều Chu Thị binh sĩ đem vật thí nghiệm đuổi đi, bọn họ trở ra là tốt rồi. Nhưng, sự tình thật sự có đơn giản như vậy sao? Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.